siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 140, Mr. Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở bên còn lại, Miss Valentine nắm giữ cho mình năng lực của trái ác quỷ Kiro Kiro Nomi, cho phép cô ta tự do điều khiển trọng lượng cơ thể theo ý muốn, có thể khiến mình nặng từ 1kg cho đến 10.000 kg cũng tương tự như Mr. 5. Thậm chí còn tệ hơn, Miss Valentine chỉ là sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình một cách vô cùng đơn điệu, cũng chỉ biết dùng năng lực biến bản thân nhẹ đi rồi bay lên trên cao, sau đó biến nặng hơn để đè vào người đối thủ bên dưới. Zoro không mất bao nhiêu sức lực liền đem Miss Valentine đánh bại. 10.000 kg đối với người bình thường mà nói thì có vẻ như rất nặng, nhưng đối với cậu ta thì không là gì cả, cử tạ mấy tấn đối với Zoro là chuyện bình thường làm hàng ngày. Rất nhanh, hai người Mr. 5 và Miss Valentine đã bị trói lại chung một chỗ. Nami đem Mr. 8 đi sơ cứu một chút, sau đó cả bọn mới ngồi lại một chỗ bắt đầu trò chuyện một cách rõ ràng. Miss Wednesday thì cũng đã tỉnh lại, cô ta ngồi bên cạnh Mr. 8 đối mặt với thành viên băng mũ rơm, bắt đầu kể câu chuyện của mình từ đầu đến cuối. Do một loạt hạn hán, tình trạng bất ổn dân sự và các cuộc đàm phán về cuộc nổi loạn xảy ra trong vương quốc Alabasta, nhà vua đã bị đổ lỗi một cách bất công cho các vấn đề của vương quốc. Miss Wednesday hay Nefertari Vivi có thân phận thực sự là công chúa của vương quốc Alabasta, mà Mr. 8 hay Igaram thì là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia Alabasta. Công chúa muốn điều tra mối liên hệ có thể có của các tổ chức tội phạm với những sự kiện này để chứng minh sự vô tội của cha cô và cứu vương quốc. Hai người bọn họ quyết định giả danh thân phận để thâm nhập vào tổ chức Baroque Works để thu thập tình báo, mà cụ thể ở đây chính là để tìm hiểu mục tiêu và ông chủ thực sự của tổ chức này. Nami gật đầu, biểu lộ đã hiểu rõ mọi chuyện, cô ta chỉ vào hai người Mr. 5 và Miss Valentine bị trói dưới đất, nói. Vậy là hai người các ngươi bị lộ, cho nên tên giám đốc tổ chức cử hai người này đến xử lý. Vivi gật đầu một cái, biểu lộ đồng ý, Nami lúc này để lộ ra nụ cười tà mị. Vậy cô đích xác là công chúa rồi. Vậy nếu như chúng tôi mang cô trở về thì sẽ được trả rất nhiều tiền công phải không? Vivi khẽ lắc đầu, hoàng thất đã không có tiền, nguyên bản Alabasta là một trong số ít quốc gia hòa bình, diện tích lãnh thổ bao la, dân số đông đảo, cũng không thiếu tiền. Nhưng bởi vì có người âm thầm giở trò quỷ, đã dẫn phát phản loạn, bây giờ toàn bộ quốc gia bị phân làm hai phái, quốc gia đang rung chuyển bên trong, nơi nào còn có tiền. Nami rất thông minh, đem sự tình vừa rồi kết hợp lại một chút, không khó đoán được. Cô nói có người âm thầm giở trò, ý là nói tổ chức Baroque Works đi. Vivi gật đầu một cái. Đúng vậy, mặc dù bây giờ thân phận đã bị bại lộ, nhưng cũng may là tôi đã kịp biết giám đốc Mr. Không của tổ chức đó là ai, cho nên hiện tại đã có thể trở về Alabasta rồi. Luffy tỏ vẻ hứng thú, mở miệng hỏi. Hắn ta là ai vậy? Vivi nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Không thể nói, thật sự là không thể nói được. Hắn ta là người rất mạnh mẽ, nếu như nói ra sẽ liên lụy mọi người cũng bị cùng một chỗ đuổi giết. Alex cười khẽ một tiếng, nói. Cô nghĩ rằng bây giờ chúng tôi không tham gia liền sẽ không bị liên lụy hay sao? Phải biết rằng chúng tôi đã đem căn cứ của bọn hắn ở thành phố Whiskey Peak này cho phá hủy. Bọn hắn không tìm kiếm chúng tôi để kiếm chuyện thì mới là lạ. Mặc dù nghe vậy, nhưng Vivi vẫn là một mực kiên trì. Thật sự là không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia thế nhưng là một trong những thành viên của thất vũ hải Crocodile. Mọi người chỉ là một băng hải tặc vừa mới tiến vào đại hải trình, chắc chắn là không thể nào đánh lại hắn ta. Câu nói của Vivi vừa mới dứt, toàn trường liền yên tĩnh. Luffy lấy tay gãi gãi cái đầu. Không phải cô vừa mới nói ra rồi hay sao? Hai tay Nami ôm lấy khuôn mặt, có chút sụp đổ. Thất vũ hải. Chúng ta chỉ vừa mới tiến vào đại hải trình liền đã đắc tội một thất vũ hải. Zoro hơi nhếch miệng, được gặp hắn ngay, chúng ta hên thật đó. Luffy cũng là không sợ chút nào, cười ha ha. Như thế không phải rất tốt hay sao? Hành trình như thế mới có chút ý tứ. Nami đi lên, liền cho Luffy và Zoro mỗi người một cái cốc đầu. Hai cậu có im miệng dùm tớ được hay không hả? Alex bỗng dưng ra tay, thân hình của cậu ta lập tức biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lại liền đã ở trên nóc nhà. Hai tay của Alex chộp tới, mỗi bàn tay nắm lấy đầu của một người, hướng xuống dưới mà ấn xuống. Rầm rầm, căn nhà lập tức đổ ập xuống, khói bụi bay lên mù mịt. Đến lúc mọi người phát hiện mà nhìn sang, thì thấy thân hình của hai kẻ nào đó hiện tại đang bị Alex dùng tay ép chặt xuống dưới đất, mà hai người này hiện tại cũng là đã hôn mê bất tỉnh. Alex hơi nhếch miệng lên, tôi đã phát hiện hai cái tên này đi theo chúng ta từ lúc ở tháp Hải Đăng rồi. Ban đầu nhìn bọn chúng cũng không có hành động gì nên cũng mặc kệ, nhưng vừa rồi rõ ràng là cố gắng tiến sát lại gần, chắc chắn là để nghe trộm chúng ta rồi. Có lẽ bọn chúng là hai kẻ đưa tin của tổ chức Baroque Works đi. Vivi nhìn thấy hai người kia sau liền gật đầu. Đây là Mr. 13 và Miss Friday, họ là một nhóm đóng vai trò là người đưa tin cho Mr. Không và cũng chịu trách nhiệm xử từ bất kỳ đặc vụ nào của Baroque Works thất bại trong nhiệm vụ của họ. Vivi cũng là thở phào ra một hơi. Cũng may là chúng ta không để cho bọn họ chạy thoát, như vậy thì cũng sẽ phải tốn thêm một đoạn thời gian thì tin tức từ bên này mới đến tai Mr. Không. Vivi đương nhiên là không cho rằng chỉ là đơn giản bắt hai người đưa tin liền có thể để cho Crocodile không hay biết gì, phải biết rằng làm nhiệm vụ đưa tin cũng không chỉ có hai người bọn họ. Mà trước đó Crocodile cũng đã cử Mr. 5 và Miss Valentine đi, không thấy bọn họ trở về hoặc là mất liên lạc thì cũng đủ để đoán ra một chút gì đó. Alex đem một giái cá một kền kền này tới chói cùng một chỗ với Mr. 5 và Miss Valentine. Cậu ta cẩn thận cảm nhận một chút xung quanh xem còn có bất kỳ ai nữa không, sau khi đã xác định đã an toàn thì mới đi tới một chỗ ngồi xuống. Alex mở miệng lên tiếng với các thành viên còn lại của băng mũ rơm. Có lẽ như việc đụng độ với thành viên Baroque Works đối với chúng ta là không thể tránh khỏi, bởi vì chúng ta chỉ có thể đi theo Lockbow, mà với hướng đi hiện tại thì sớm hay muộn gì cũng phải ghé qua Vương quốc Alabasta. Mọi người còn lại gật đầu đồng ý, sau đó Alex nói tiếp. Nhưng việc chạm trán trực tiếp với Crocodile thì cũng chưa hẳn. Chúng ta có thể dừng chân một đoạn ngắn ở cảng biển thuộc Alabasta để đợi cho Lockbow lưu trữ từ trường, ngay lúc vừa xong liền lập tức khởi hành đến hòn đảo tiếp theo. Nếu như vậy thì Crocodile sẽ chưa chắc tự thân ra tay đối với chúng ta. Nami và Usopp sau khi nghe được lời nói của Alex, lập tức vui mừng ra mặt, đối với bọn họ như thế đương nhiên là tốt nhất, không nhất thiết là cứ phải va vào những kẻ địch mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.